ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 267, đệ 265 chương Lăng Duyệt. Sinh ra, Vân Sinh, đứa nhỏ còn nhỏ, muốn chậm rãi giáo, nhìn đến Lăng Vân Sinh vì Lăng Hiểu mà phiền não. Một bên Chu Nhụy Đĩnh bụng bự, một mặt ôn nhu khuyên giải Lăng Vân Sinh. Lăng Vân Sinh sắc mặt cuối cùng đẹp mắt một ít, hơn nữa quay đầu một mặt ôn nhu xem Chu Nhụy bụng. Gần nhất mấy ngày này thật sự là vất vả ngươi, ngươi cũng không cần rất mệt nhọc, nhà chúng ta tiểu công chúa sẽ sinh ra, ngươi muốn hảo hảo chiếu cố thân thể của chính mình a. Ân, ta đã biết, Chu Nhụy ngọt ngào cười. Nàng mang thai đã 7 tháng, đại phu nói là cái nữ hài nhi, tuy rằng không có nhất tác nam, nhưng là có cái nữ nhi Chu Nhụy cũng thật vừa lòng. Ít nhất, nàng nữ nhi là kiện toàn, ở Lăng Hiểu 7 tuổi bán thời điểm, Lăng gia lại thêm một tân nhân khẩu, nàng muội muội Lăng Duyệt sinh ra. Lăng Hiểu, cảm động muốn khóc, Lăng Duyệt ngươi rốt cục xuất hiện. Cầm on tỷ tỷ ta nhất định sẽ cho ngươi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lăng Duyệt, người da đen dấu chấm hỏi mặt, JPG ở trước đây. Lăng Hiểu cũng không đoán trước đến, nàng muốn tiếp xúc trọng yếu kịch tình nhân vật, cư nhiên sẽ là Lăng Vân Sinh cùng Chu Nhụy nữ nhi. Cũng chính là bản thân cùng cha khác mẹ muội muội. Từ Lăng Duyệt sau khi sinh, Lăng gia hết thảy đều bắt đầu chậm rãi thay đổi. Chu Nhụy toàn thân tâm đều đầu nhập đến nuôi nấng bản thân nữ nhi sự nghiệp thượng. Lăng Vân Sinh cũng cả ngày vây quanh xinh đẹp đáng yêu tiểu Lăng Duyệt truyền. Ở trong nhà này, Lăng Hiểu giống như là một cái dư thừa ngoại nhân. Nàng thành tích không tốt, nàng không hảo hảo làm bài tập, nàng sinh bệnh không thích uống thuốc, trời lạnh, còn phải muốn ra bên ngoài chạy. Này đó hết thảy, đều không có nhân lại đi quản nàng. Giờ phút này Lăng Hiểu thật rõ ràng cảm nhận được cái gọi là có, mẹ kế cũng còn có, bố dượng, có thể không chút khách khí nói. Từ Lăng Duyệt sau khi sinh, Lăng Hiểu này lại câm lại không nghe lời lại học tập không tốt đại nữ nhi liền luân vì trong nhà. Này tiểu trong sáng, theo Lăng Duyệt chậm rãi lớn lên, tiểu nha đầu không chỉ có bộ dạng xinh đẹp chọc người yêu thích còn đặc biệt thông minh. Cái gì vũ đạo, mỹ thuật tạo hình, thanh nhạc, đàn dương cầm, chỉ cần có lão sư giáo, liền không có nàng học không xong. Lăng Duyệt là cái thiên tài, là Lăng Vân Sinh cùng Chu Nhụy tâm can tiểu bảo bối. Mà Lăng Hiểu, ngượng ngùng, nàng hiện tại đã lưu lạc giống cái triệt để ngoại nhân. Thậm chí Chu Nhụy sợ Lăng Hiểu ảnh hưởng đến bản thân gia tiểu công chúa. Nàng sớm liền tiêu tiền cấp Lăng Hiểu tìm một nhà đặc thù nhân sĩ trường học. Vẫn là ký thúc chế. Thay đổi trước kia, Lăng Vân Sinh khả năng còn luyến tiếc bản thân nữ nhi đi bên ngoài chịu khổ. Nhưng là hiện tại Lăng Vân Sinh trong mắt cũng chỉ có Lăng Duyệt. Đối với Chu Nhụy quyết định cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, hắn hiện tại công ty công trạng càng ngày càng tốt. Hàng tháng có thể xuất ra không ít tiền tiêu vặt cấp Lăng Hiểu đi hoa. Theo hắn, bản thân một điểm cũng không bạc đãi nàng. Lăng Hiểu, ta cảm ơn ngươi, bị thân sinh phụ thân vắng vẻ, bị kế mẫu làm khó dễ. Thậm chí cùng cha khác mẹ muội muội cũng không làm gì thích tự bản thân cái sẽ không nói tỉ tỉ. Loại này, bi thảm sinh hoạt, Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên trải qua. Nói thật ra, nàng hiện tại có chút phương, bởi vì Lăng Hiểu nàng nhiệm vụ là nhường Lăng Duyệt cảm thấy hạnh phúc a. Mà hiện tại, có ra hồi không được, muội muội còn không yêu quan tâm nàng. Lăng Hiểu tỉ tỉ trong lòng khổ a. Đương nhiên, nếu Lăng Duyệt nhìn không tới Lăng Hiểu sẽ cảm thấy thật hạnh phúc lời nói. Như vậy Lăng Hiểu cả đời không trở về nhà cũng là không có gì. Cứ như vậy, ngày một ngày quá khứ. Ở trường khuyết tật, đồng học nhóm đều thật thân mật, lão sư thu Lăng ra tiền, đối Lăng Hiểu cũng phá lệ chiếu cố. 18 tuổi kia một năm, Lăng Hiểu hoàn thành trung học học nghiệp, còn thi được đại học. Không sai, các vị xem quan các ngươi không có nhìn lầm. Chúng ta thân tàn trí kiên Lăng Hiểu đồng học, cư nhiên, thật sự thi được đại học. Đệ 266 chương cỡ nào thiện lương, cỡ nào có hiểu biết đứa nhỏ a. À? Lăng Hiểu, ta trước kia thế nào đều khảo không học đại học, chẳng lẽ là bởi vì ta còn không phải câm điếc? Ha ha, đùa, kỳ thực Lăng Hiểu cũng không biết bản thân thế nào liền thi được. Rõ ràng thi cao đẳng thời điểm, nàng đều là tùy tiện đáp, đại khái, là đời này nàng vận khí tốt. Nếu không chính là Lăng Vân Sinh ở nàng sau lưng dùng song sao năng lực. Vô luận là cái gì nguyên nhân, đã thi được đại học, hay là muốn đi thượng vừa lên, nên thể nghiệm sinh hoạt nên hảo hảo thể nghiệm a. Cứ như vậy, Lăng Hiểu cầm tiền sinh hoạt của bản thân, lôi kéo dương hành lý, ở Lăng gia lái xe đi cùng đến cách Phách Thị Đại học đi đưa tin. Khác học sinh đều là cha mẹ cùng. Như trước còn giống cái cục cưng dường như, mà Lăng Hiểu lại sớm đã thói quen cô độc. Đại tiểu thư, Lăng gia lái xe lão Ngô đi theo Lăng Vân ruột biên đã hơn 10 năm. Hắn đem này người một nhà hết thảy xem ở trong mắt. Trong đầu thật đau lòng Lăng Hiểu, đều nói không mẹ đứa nhỏ là căn thảo. Lăng Hiểu còn sẽ không nói. Thật sự, rất đáng thương, đại tiểu thư, ta đưa ngươi đi ký túc xá đi. Lão Ngô là cái tháo hán tử, cũng sẽ không dỗ đứa nhỏ, chỉ có thể đủ khả năng bang Lăng Hiểu làm chút việc. Không cần, Ngô thúc thúc, chính ta có thể, ta đã thói quen, Lăng Hiểu ở di động thượng đánh chữ. Đưa cho lão Ngô nhìn nhìn, trên thế giới này hội ngôn ngữ của người câm điếc nhân chung quy là số rất ít. Cho nên trong ngày thường Lăng Hiểu cùng người khơi thông đều là dùng di động đánh chữ. Hoặc là trực tiếp dùng bút viết chữ, nhìn Lăng Hiểu viết tự, lão Ngô thở dài, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Ngô thúc thúc, ta muội muội ở nhà không tệ sao? Lão Ngô thở dài thời điểm, Lăng Hiểu đã lại dùng di động đánh một hàng tự. Mấy năm nay nàng tuy rằng rất ít về nhà, nhưng là lại phi thường quan tâm bản thân muội muội. Lăng Hiểu, không sai, trước sau như một cẩn trọng. Nói được chính là ta như vậy chuyên nghiệp NPC. Nhị tiểu thư nàng, tốt lắm ơ siêu, lão Ngô trên mặt vẻ mặt càng thêm phức tạp. Nhị tiểu thư ở nhà chính là Lăng tiên sinh cùng phu nhân hòn ngọc quý trên tay a. Làm sao có thể quá không tốt đâu. Đáng thương đại tiểu thư ở bên ngoài không có người đau không có người yêu. Nàng cư nhiên còn luôn luôn quan tâm nhị tiểu thư. Đây là cỡ nào thiện lương cỡ nào có hiểu biết đứa nhỏ a. Lão thiên gia thật sự là rất không công bằng a. Lão Ngô còn tại cảm thán. Một bên Lăng Hiểu đã vô cùng cao hứng thu hồi điện thoại di động. Lăng Duyệt ở Lăng gia hết thảy đều hào. Vậy là tốt rồi, nếu nàng có thể luôn luôn như vậy bình an phú quý. Phỏng trừng liền không cần thiết bản thân vì nàng làm gì sự thôi. Lăng Hiểu Mỹ tư tư lôi kéo hành lý, cùng lão Ngô vẫy vẫy tay, sau cũng sắp bước đi vào vườn trường bên trong. Sao sao Lăng Hiểu thi cao đẳng thời điểm ghi danh là đồ ăn công trình cùng sinh vật kỹ thuật chuyên. Nghiệp, nàng muốn làm cái dinh dưỡng sư, ăn, chủ yếu vẫn là có thể làm ăn ngon. Đáng tiếc, tiếp đến chúng tuyển thông chi thư thời điểm, nàng mới biết được bản thân bị chế thuốc đến hóa chất chuyên nghiệp. Lăng Hiểu. Khi dễ ta không thượng quá đại học sao? Các ngươi trường học chế thuốc đều là như vậy tùy tiện thôi. Hóa chất chuyên nghiệp điểm rõ ràng so đồ ăn công trình muốn cao thật nhiều được không được. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân bị hố. Này sau lưng thao tác nhân. Hẳn là Chu Nhụy, nàng vị này mẹ kế. Ngay từ đầu xem ôn nhu lại thiện lương. Nhưng là theo Lăng Duyệt sinh ra. Nàng đã dần dần lộ ra bản thân sắc bén nanh vuốt. Từng chút nhường Lăng Hiểu ở Lăng Vân Sinh đáy lòng mất đi rồi địa vị. Ở toàn bộ Lăng gia đều mất đi rồi tồn tại cả mơ siêu. Không thể không nói, Chu Nhụy thật biết diễn trò, đẳng cấp rất cao, thậm chí ngay từ đầu, Lăng Hiểu đều bị nàng ôn nhu vô hại bề ngoài sở lừa gạt. Bất quá, vô luận nàng làm bao nhiêu sự tình, đều đả kích không đến Lăng Hiểu. Lăng Hiểu hoàn toàn cũng không ke. Bởi vì nàng chính là cái không cảm tình NPC a. Lăng Hiểu ở thế giới này chỉ cầu làm tốt bản thân công tác nhiệm vụ thì tốt rồi. Việc khác, nàng hoàn toàn không để ở trong lòng. đệ 267 chương ngươi nếu như bị đoạt buông tha. Ngươi liền nháy mắt mấy cái trong truyền thuyết muôn màu muôn vẻ cuộc sống đại học. Bắt đầu, Lăng Hiểu ở hóa chất trong hệ làm 4 năm đếm ngược thứ nhất. Ân, thành tích cực kỳ ổn định. Đại học vườn trường không khí thật không sai. Cho dù nàng học tập không tốt, đại gia cũng không bài xích nàng. Thậm chí bởi vì Lăng Hiểu sẽ không nói. Còn có thật nhiều đồng học chủ động trợ giúp nàng học bổ túc. Đặc biệt một vị bộ dạng coi như có thể nam đồng học. Còn mỗi ngày đều giúp nàng mua bữa sáng. Cuối tuần còn giúp nàng làm thí nghiệm mơ siêu tuy rằng thí nghiệm thất bại. Thậm chí còn kém điểm nổ mạnh. Nhưng là Lăng Hiểu vẫn là thật cảm kích hắn. Cho nên nàng không chút do dự đưa cho nam sinh một chương người tốt tạp. Đồng học, ngươi thật sự là người tốt. Nam đồng học, ô ô ô, bị cự tuyệt, khó chịu, muốn khóc, Lăng Hiểu, sao sao đảo mắt, khoái trá đại học thời gian liền như vậy đi qua. Lăng Hiểu tốt nghiệp sau cũng không có như nguyện tìm được công tác. Dù sao, thân thể của nàng chỗ thiếu hụt, rất nhiều nhà xưởng thậm chí công ty đều không đồng ý nhận. Về nhà đi, trong nhà còn dưỡng được rất tốt ngươi, Lăng Vân sinh đến còn không phải đặc biệt tuyệt tình. Hắn ít nhất vẫn là nhớ được bản thân này đại nữ nhi. Về nhà, hơn 20 tuổi sinh viên tốt nghiệp, có thủ có chân, cư nhiên phải về nhà làm cán lão sâu gạo. Không biết xấu hổ sao? Lăng Hiểu, đúng vậy, ta không biết xấu hổ đâu. Vì thế, Lăng Hiểu vô cùng cao hứng về tới Lăng gia. Chu Nhụy trên mặt luôn luôn đều là hòa hòa khí khí. Thậm chí còn thường thường đối Lăng Hiểu hỏi han ân cần. Cùng Chu Nhụy so sánh với, từ nhỏ bị nuông chiều từ bé Lăng Duyệt đã có thể không tốt như vậy tí khí. Lăng Vân Sinh ở nhà thời điểm đến không tệ, Lăng Duyệt sẽ không đi tìm Lăng Hiểu phiền toái, nhiều lắm chính là không để ý nàng, nhưng là một khi Lăng Vân Sinh không ở nhà thời điểm. Tiểu nha đầu tổng hội tìm các loại lý do đi khiêu khích Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, đi cho ta rót cốc nước. Lăng Hiểu, ngươi là điếc sao? Ta gọi ngươi, ngươi không có nghe đến sao? Lăng Duyệt còn tuổi nhỏ, trưởng sinh đẹp thanh thuần, nhưng là tính cách cũng không lớn hảo. Ân, đặc biệt nuông chiều, đối Lăng Duyệt vênh mặt hất hàm sai khiến. Lăng Hiểu một chút cũng không sinh khí, ngược lại còn đặc biệt nghe lời. Uống nước, ta lập tức đi đổ. Nước ăn quả không? Thiết tốt từng mảnh từng mảnh. Muốn hay không ta uy ngươi? Lăng Duyệt, ta này câm điếc tỉ thì có phải không phải đầu óc có bệnh? Lăng Hiểu, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Ta không gọi là, Chu Nhụy nguyên bản đối Lăng Hiểu còn là có chút không vui. Nhưng là chậm rãi xem Lăng Hiểu đối bản thân nữ nhi như vậy lấy lòng như vậy duy mệnh là từ bộ dáng. Nàng cũng sẽ không lại phân ra cái gì tâm tư nhìn Lăng Hiểu. Như vậy yếu đuối lại dễ khi dễ nhân. Trên thế giới này cũng thật không nhiều lắm nha. Lăng Hiểu, yếu đuối, dễ khi dễ, ai, ở đâu, xem nhẹ tiểu Lăng Duyệt ngẫu nhiên cố ý tìm tra lời nói. Lăng Hiểu ở nhà làm sâu gạo ngày coi như là thoải mái. Nàng đại khái tính tính, bản thân tiến vào nhiệm vụ này đã thất chương. Cho tới hôm nay đều chương 8. Nàng còn không thấy được gì đầu mối chính kịch tình tiến triển. Lăng Hiểu hoài nghi tác giả quân căn bản không viết đại cương. Lại hoặc là, nàng bị nhân đoạt buông tha. Lăng Hiểu, tác giả quân, ngươi nếu như bị đoạt buông tha, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Tác giả quân, khụ khụ, trở lại chuyện chính, thời gian còn tại tiếp tục trôi qua. Xuân đi thu đến, Lăng Hiểu ở thế giới này tuổi cũng không nhỏ. Lăng Duyệt cũng một ngày trưởng thành, nhưng lại càng ngày càng xinh đẹp mê người. Ở Lăng Hiểu 25 tuổi thời điểm, Lăng Duyệt đã lên đại học, cả nước trọng điểm đại học, vẫn là quản lý doanh nghiệp hệ. Thật rõ ràng, nhân gia tương lai là muốn làm Lăng gia người thừa kế. Lăng Vân Sinh đối Lăng Duyệt thành tích đặc biệt vừa lòng. Tiếp đến chúng tuyển thông chi lời bạt. Còn đặc biệt vì nàng tổ chức một cái thật long trọng học lên yến hội. Mời rất nhiều địa phương thổ hào cùng nhân vật nổi tiếng. Yến hội đêm đó, toàn bộ Lăng gia biệt thự vui sướng. Lăng Duyệt mặc nhất kiện màu trắng lộ kiên lễ phục dạ hội. Kiêu ngạo mà mê người, tào nhã tựa như một cái chân chính công chúa. Hết chương.